Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 112, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc nghĩ mãi không ra, hơn nữa theo tính cách của người kia, thật sự đáng tin cậy sao? Bạch Ngọc vô cùng nghi ngờ. Tiêu Hòa Thanh nhếch môi, ngón tay vuốt ve chén trà, nhẹ giọng nói. Giao cho nàng ấy, ta yên tâm, lúc này tâm tình hắn rất tốt. Người đứng sau vụ án nhà Giang như điều tra ban đầu, rất có thể là Đoạn Nguyên Lập. Hiện giờ đủ loại manh mối đều như vậy, vậy thì nghi ngờ của nhà Hà đang giảm nhanh chóng, bởi vì nguyên nhân này, cũng bởi vì A Nhiễm, hắn thậm chí có chút mong đợi nàng sẽ điều tra như thế nào. Bạch Ngọc lại là tim đập mạnh, che n, g, ự, c lầm bầm. Không biết tại sao, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện lớn. Ngày hôm sau, cửa lớn Tú Sơn Phái mở ra vào lúc trời tờ mờ sáng, người gác cổng Lý Nhị duỗi lưng, một tay cầm chổi. Một tay đẩy ra nửa cánh cửa, người kia đi đẩy nửa cánh cửa còn lại, cảm thán. Cuối cùng cũng ấm áp rồi, dậy sớm không còn khó chịu như trước nữa, Lý Nhị nhắc nhở. Nhanh lên đi, lát nữa đệ tử trong môn phái sẽ bắt đầu luyện công. Nếu phát hiện chúng ta quét sân không sạch, nhất định sẽ, vút, một tiếng xe gió sắc bén cắt ngang lời Lý Nhị. Đồng tử hắn co rút lại, phi tiêu, bên cạnh, người kia kinh hô. Cái này. Lý Nhị ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy một cây xuyên vân đinh cắm trên cửa lớn Tú Sơn Phái, một tấm thiếp viết bằng M, Á, U gà, dòng chữ M, Á, U đỏ tươi chảy xuống, vô cùng ghê rợn. Ba ngày sau, diệt Tú Sơn Phái toàn bộ 374 người, thiên hạ đệ nhất đao, A Nhiễm, Lý Nhị đồng tử co rút lại, ngã ngồi xuống đất, vẻ mặt kinh hoàng và không thể tin nổi, xảy ra chuyện rồi. Tú Sơn Phái xảy ra chuyện rồi, các ngươi nghe nói chưa, cái gì? Nói nhanh lên, sáng sớm hôm nay, Tú Sơn Phái bị người ta gián thông báo tử vong. Ba ngày sau, đào khách A Nhiễm muốn diệt Tú Sơn Phái toàn bộ, thật sao? Đương nhiên. Toàn bộ 374 người, viết rõ ràng, ta tận mắt nhìn thấy, M, Á, U me đầm đìa, vô cùng ghê rợn. Tú Sơn Phái đắc tội nàng ta thế nào, ai biết được, chưa đến nửa ngày. Tin tức lan truyền khắp kinh đô, giang hồ chấn động, phụt, Tiêu Hòa Thanh bị sặc, ho khan, đặt chén trà xuống, nắm tay che môi, khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Quả nhiên là nàng, không hổ là nàng, Bạch Ngọc, hắn quả thực sững sờ, mắt trợn tròn, không thể tin nổi. Nàng ta đang làm gì vậy? Rốt cuộc nàng ta đang làm gì vậy? Hắn thậm chí nghi ngờ tai mình, nữ nhân này thật sự là hết lần này đến lần khác lật đổ nhận thức của hắn, quá vô lý. Hắc Ngọc có chút ngẩn ngơ, Tiêu Hòa Thanh. Nàng ấy đây là muốn ép người sau lưng Tú Sơn Phái ra tay. Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ lại buồn cười. Nếu sau lưng Tú Sơn Phái là Hiệp Khách Sơn Trang, gặp phải nguy cơ diệt môn, nhất định sẽ cầu cứu Đoạn Nguyên Lập. Bọn họ giúp người đứng sau làm việc, người đứng sau chắc chắn không thể mặc kệ. Huống chi, đó là A Nhiễm. Đào khách A Nhiễm đã kết thù với Hiệp Khách Sơn Trang. Đoạn Nguyên Lập e rằng đang muốn loại bỏ nàng. Bạch Ngọc gãi gãi đầu. Làm vậy có được không? Tiêu Hòa Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm. Ta cũng muốn xem, có được hay không? Tú Sơn Phái, trưởng môn Đinh Khâu vỗ mạnh bàn, giận dữ nói. Ngông cuồng, người này quá ngông cuồng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tức giận đến mức nói năng lộn xộn, Đinh Ngọc có chút do dự. Tại sao nàng ta muốn diệt Tú Sơn Phái toàn bộ? Chúng ta khi nào đắc tội nàng ta? Cách chương.